Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 dựa vào cái gì ngươi chỉ cần cầu ta đâu? Chương 22 dựa vào cái gì ngươi chỉ cần cầu ta đâu? Bùi Tịch Hòa đứng ở tại chỗ, trong lòng không vui đến cực điểm. Nàng hảo chán ghét loại cảm giác này, chung quanh người thăm dò ánh mắt trần trụi lại mang theo chút chế giễu, kêu nàng tựa như bị đặt tại hỏa thượng nướng, nhưng bọn họ rõ ràng cái gì cũng không biết. Chính mình lại không có làm sai cái gì, lại lần nữa đi vào nhiệm vụ đường. Mạnh Phục Linh vẫn chưa bài với đội ngũ chung, nàng chính mình ngày hôm qua lãnh nhiệm vụ còn chưa làm xong. Nhìn mắt chính mình trên cổ tay tinh điểm, không khỏi bĩu môi, sớm biết liền tiếp Bùi Tịch Hòa cái kia nhiệm vụ. Cống hiến điểm còn muốn cao hơn 2 cái điểm, một buổi trưa là có thể làm xong, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy Bùi Tịch Hòa tối hôm qua nói là có lệ chính mình, phàm nhân nơi xa xôi xuất thân chân đất. Cái gì ngoạn ý nhi? Chính mình cũng chỉ là bởi vì đối diện quan hệ, lúc này mới không hào không cho nàng sắc mặt tốt. Mạnh Phục Linh phụ thân có rất nhiều thê thiếp. Nàng từ nhỏ ở hậu viện lớn lên, liền tính là bởi vì có tu tiên tư chất mà xuôi gió xuôi nước, cũng khó tránh khỏi thấy nhiều hậu viện tranh đấu tính kế, gặp người cười 3 phần. Nàng hy vọng chính mình có thể ở tu hành trên đường thuận lợi mọi bề, như vậy mới có thể được đến tốt nhất phát triển. Nàng lớn lên tinh xảo đáng yêu, lại là ý cười doanh doanh, không xếp hàng ngũ chung, cùng người chung quanh nhỏ giọng bắt chuyện, đảo cũng không có ảnh hưởng đến trật tự. Phụ trách thủ vệ sư huynh cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bùi Tịch Hòa xếp hạng thật dài, đội ngũ lại không có nửa điểm không kiên nhẫn. Nàng ở tự hỏi, pháp quyết có thể thông qua điều chỉnh ma hợp lấy đạt tốt nhất hiệu lực, kia nàng sở tu luyện dưỡng khí quyết đâu? Này bổn công pháp lại là như thế nào bị sáng tạo ra tới đâu? Hôm qua trưởng lão từng ngôn, pháp quyết bị sang đó là vì kêu linh lực tùy tâm sở dục, như hóm manh khóe, kia công pháp đó là làm chính mình tay càng linh hoạt, mắt càng sáng ngời. Dưỡng khí quyết vì cái gì không thể điều chỉnh? Kêu linh khí lớn nhỏ chu thiên càng thêm thông thuận, ngưng kết ra càng tinh túy linh lực. Bùi Tịch Hòa đầu có chút hỗn độn, cực hạn với tự thân tầm mắt cùng kiến thức, không khỏi cảm giác được tư tưởng lâm vào bình cảnh, mà nàng đột nhiên phát hiện muốn đến phiên chính mình, liền thu hảo nội tâm khốn đốn, đỉnh đỉnh tiểu thân thể, hướng tới sư huynh cười. Sư huynh, ta muốn ngươi bên tay phải thứ 7 cái nhiệm vụ, kia mộc bài bị gỡ xuống, hóa thành một viên tinh điểm rơi vào nàng thủ đoạn thanh ngân chung. Oánh bạch trên cổ tay màu xanh lơ huyền văn mang theo ngôi sao, đẹp cực kỳ. Bùi Tịch Hòa sờ sờ thủ đoạn, trong mắt ý cười doanh doanh. Nhiệm vụ này là đi Bách Thảo Viên đánh tạp, 4 cái cống hiến điểm. Lượng công việc không tính đại, cần ở Bách Thảo Viên sửa sang lại linh thảo. Chính mình phía trước xem kia bổn linh thảo thư tịch liền cần thực tế rèn luyện tới nắm giữ. Như vậy về sau nếu có thể gặp phải cái gì linh dược cũng có thể phân biệt ra tới, nếu trời cho bảo vật, đối mục không biết, kia mới gọi người hối đoạn gan ruột. Nàng đi ra đội ngũ, đám người còn tính an tĩnh, nơi nơi nhìn hai mắt, vẫn chưa thấy Mạnh Phục Linh, không biết đi hướng nơi nào. Bùi Tịch Hòa nghĩ nghĩ, Mạnh Phục Linh tính cách náo nhiệt, cùng người khác thực chỗ đến tới, nàng cảm thấy bộ dáng này không tồi, có thể như vậy thoải mái mà cùng người chung quanh hòa mình. Nhưng nàng ở Mạnh Phục Linh cùng chính mình ở chung chung tổng giác có vài phần không thích hợp, này vì trực giác, sợ là Mạnh Phục Linh chính mình cũng chưa cảm thấy được. Kia một tia không chút để ý, nàng không khỏi cầm quyền tâm, không biết hay không là chính mình quá mẫn cảm, tới Côn Luân mấy ngày nay, Bùi Tịch Hòa cũng ở nhanh chóng trưởng thành. Ngày xưa cực hạn với Bùi gia thôn kiến thức đều ở nhanh chóng bị mở rộng. Nàng trong lòng tưởng, mặc kệ hay không quá mẫn cảm, chỉ cần chưa thật sự phát sinh cái gì, duy trì mặt ngoài hài hòa cũng không tồi. Bùi Tịch Hòa đi đến nhiệm vụ đường cửa, đột nhiên liền thấy Mạnh Phục Linh thân ảnh, bên người nàng còn có một 7-8 tuổi tả hữu nữ hài. Chính trực thẳng mà hướng tới nàng phương hướng đi tới, Mạnh Phục Linh nắm nữ hài kia tay, Tiểu Hòa. Cuối cùng là nhìn thấy ngươi, lời này nói, Bùi Tịch Hòa trong lòng đột dâng lên không ổn cảm giác, nàng vẫn luôn ở nhiệm vụ đường trung xếp. Hàng lĩnh nhiệm vụ, lời này dường như nàng ở chạy loạn, cũng hoặc cố ý tránh đi nàng giống nhau. Tiểu Hòa, ngươi giúp Tiểu Nhu đi. Bùi Tịch Hòa bị này không đầu không đuôi vừa ra chỉnh đến có chút không rõ, hỏi, Mạnh tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Mạnh Phục Linh lúc này mới từ từ kể ra, tiểu cô nương gọi là Tiết Nhu. Cũng là vừa nhập môn ngoại môn đệ tử, vì tam đẳng đệ tử, tứ linh căn, thiên phú thực sự quá kém chút, nhập môn sau nàng liền một lòng muốn nhanh chóng dẫn linh nhập thể. Nhưng thiên tư có hạn, tiến triển thong thả, tứ linh căn so với bị gọi ngụy linh căn ngũ linh căn tốt hơn một chút. Nhưng so tầm thường tam linh căn đều phải kém không ngừng mấy chục lần, Tiết Nhu tướng lãnh đến linh. Thạch cùng tụ khí đan đều cầm đi đổi thụ đạo phòng một lần chúc cơ sư thúc truyền thụ cơ hội. Hy vọng nhưng nhanh chóng dẫn linh nhập thể, đáng tiếc nàng ngộ tính cùng linh căn tư chất gần. Chỉ sờ đến đạo môn hạm, kỳ thật này đó là tam đẳng đệ tử thái độ bình thường. Tư chất cùng ngộ tính đều không cường, dẫn linh nhập thể đều cần mấy tháng công phu, trung thân hoặc dừng bước luyện khí, Bùi Tịch Hòa đã hiểu biết này đó. Nhưng nàng không biết này cùng chính mình có quan hệ gì. Như là phía trước ở Bùi gia trong thôn cùng cắt cỏ heo tiểu cô nương khóc lóc kể lể cha mẹ không cho nàng ăn cơm no, Bùi Tịch Hòa tuy cảm không khỏe, lại sẽ không rõ ràng mà cảm nhận được người khác tình cảm, mà chỉ là chính mình sẽ nhiều đánh cỏ heo, nhiều làm việc, kêu Bùi Đại Thành vợ chồng nhìn đến chính mình giá trị. Như thế liền có thể ở nhà ăn cơm no, đây là người tính chung. Không có buông xuống đến trên người mình, như thế nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mà lúc này Tiết Nhu lộ ra ngượng ngùng thần thái, Mạnh Phục Linh thấp giọng an ủi nàng, yên tâm, Tiểu Hòa là người rất tốt, nàng sẽ giúp ngươi, đây là cái gì cho má lời nói. Bùi Tịch Hòa nội tâm đột nhiên thấy không ổn, lại thấy Mạnh Phục Linh chuyển hướng Bùi Tịch Hòa ôn. Nhu nói, Tiểu Hòa, ngươi ngày hôm qua không phải đến 5 cái cống hiến điểm sao? Dù sao chúng ta hiện tại mới vừa luyện khí, cũng không đại tác dụng, không bằng ngươi đi nhiệm vụ đường giúp Tiểu Nhu đổi một viên dẫn linh đan. Giúp nàng hảo sao, nàng hảo đáng thương a. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc là biết nàng đánh cái gì chủ ý. Cơ hồ là theo bản năng mà nói, ta không cần. Mạnh Phục Linh kinh ngạc với Bùi Tịch Hòa phản ứng. Chân mày cau lại, Tiểu Hòa. Chúng ta muốn quan ái đồng môn, ngươi như thế nào, ngươi liền không thể thiện lương một chút sao? Nàng đề lớn thanh âm, tân nhập môn đệ tử ngày gần đây bổn liền tập trung tại đây. Hiện giờ không ít người sôi nổi xem ra, thăm dò ánh mắt như nóng rực hỏa đem Bùi Tịch Hòa mặt huân hồng, nhưng nàng nắm chặt quyền tâm. Ngẩng đầu lên, trong mắt quật cường, mồm miệng rõ ràng. Mạnh tỷ tỷ đã muốn giúp người khác. Ta tự vô cùng tán đồng. Chính là Mạnh tỷ tỷ vì cái gì muốn nhớ thương ta cống hiến điểm. Nói cách khác, rõ ràng ngươi phải làm chuyện tốt. Dựa vào cái gì ngươi chỉ cần cầu ta đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.